cái giá của ngai hậu. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Dục Loan là con gái của một môn khách trong phủ Vĩnh Vương. Đây là điều ai cũng biết. Thuộc hạ thực sự không thu thập được thêm thông tin gì về Ôn Quý Phi. Tiêu Duẫn mở lời đúng lúc, nhưng điều đó đã nói lên vấn đề. Nàng ta là gián điệp của phủ Vĩnh Vương. Ta nghi hoặc Vĩnh Vương và Hoàng đế tuy không cùng một mẫu thân sinh ra, nhưng đều được Thái hậu Hiếu Hòa Duệ nuôi dưỡng từ nhỏ. Vĩnh Vương luôn là cánh tay phải của Hoàng đế. Ban đầu thuộc hạ cũng nghĩ vậy, nhưng không ngờ lại có phát hiện khác. Tiêu Duẫn lộ vẻ phấn khích không giấu nổi, ánh mắt sáng ngời. Chúng ta tưởng rằng Ôn Quý Phi là gián điệp do Vĩnh Vương cài vào bên cạnh Hoàng thượng. Nhưng sau khi điều tra các hành động của Quý Phi từ lúc nhập cung, lại không thấy nàng ta có liên hệ gì quá nhiều với Vĩnh Vương. Ngược lại, nhiều lần nàng còn giúp Hoàng thượng giải quyết vấn đề. Ta gật đầu, điều này cũng không khó hiểu. Triệu Thuần Kiếm tinh danh và đa nghi, đã phong con gái một môn khách nhỏ bé làm Quý Phi, thì hẳn đã điều tra rất kỹ về lai lịch của Ôn Dục Loan. Thuộc hạ đã điều tra kỹ các mối liên hệ giữa Hoàng thượng, Vĩnh Vương và Quý Phi. Qua nhiều lần đối chiếu, chúng ta phát hiện rằng mỗi khi Hoàng thượng và Vĩnh Vương có xung đột, các hoạt động của Ôn Quý Phi đều trở nên rất thường xuyên và khó hiểu. Hắn dừng lại một chút. Nếu không phải chúng ta cẩn thận phân tích từ những bản ghi chép, những người trong cuộc chỉ sợ sẽ chỉ thấy một mặt mà Quý Phi thể hiện trước mắt. Ý ngươi là? Ta thốt lên đầy kinh ngạc, sau đó hạ giọng xuống. Ôn Quý Phi là gián điệp hai mang giữa Hoàng thượng và Vĩnh Vương. Tiêu Duẫn gật đầu, vẻ mặt thêm phần nghiêm trọng. Chủ tử đã ở trong cung lâu, nên ít biết về động thái triều đình. Vĩnh Vương từ khi chiến thắng trở về từ đất Thục, trong triều thanh thế rất lớn. Hoàng thượng vì thế mà kiêng dè Vĩnh Vương, còn Vĩnh Vương cũng đề phòng Hoàng thượng, mãi vẫn không chịu giao lại binh quyền. Đó cũng là lý do Hoàng thượng nhất định phải lập ta làm hoàng hậu. Ta thay Tiêu Duẫn nói nốt nửa câu còn lại. Thái tổ của Đại Ung triều nổi danh là hoàng đế trên lưng ngựa, suốt đời chinh chiến, đánh bại nhiều vùng đất rộng lớn cho Đại Ung. Quân đội Đại Ung vì vậy cũng được phân tán ra, Ngự Lâm quân bảo vệ hoàng đế, Vệ quân bảo vệ kinh đô, Quân Thục chống Man Di, Quân Ninh trấn thủ Tây Vực. Bốn đạo quân chủ lực của Đại Ung được chia thành Ngự Lâm và Vệ quân do đại tướng quân chỉ huy, Quân Thục do thái úy đất Thục điều khiển, Quân Ninh do hầu tước Bắc Dương, trung thần của hoàng thất, quản lý, cách chương.